Chương 1306, 1306, hắn chú ý còn có Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng ôm trong ngực Ninh Hoan Tâm, lần nữa trầm thấp mở miệng. Từ Trung Phùng về sau, cùng một chỗ về sau, Tưởng Lệ Hành chưa bao giờ từng rời đi Ninh Hoan Tâm qua xa. Coi như hắn trở lại minh giới, hắn vẫn như cũ có thể thời khắc cảm ứng đến nàng, nếu là nàng có chuyện gì, hắn đều có thể biết. Thế nhưng là lần này, hắn đi bế quan độ kiếp, lại không thể cùng liên lạc với bên ngoài, cũng vô pháp cảm ứng được Ninh Hoan Tâm hết thể động thái. Cho nên, Tưởng Lệ Hành mới sẽ như thế lo lắng cùng lại nhải. Còn có cái gì Ninh Hoan Tâm mỉm cười đuổi theo hỏi một câu. Tưởng Lệ Hành lấy lại tinh thần, tiếp tục nói nhỏ lấy, nếu là trong khoảng thời gian này, ngươi có cơ hội đi minh giới, ta không ở, ngươi có thể tìm Hắc Bạch Vô Thường hỗ trợ. Minh giới Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình, nhưng vẫn là đem Tưởng Lệ Hành lời nói ghi tạc đáy lòng của mình. Đã Tưởng Lệ Hành nói câu nói này, khẳng định là thâm ý sâu sắc. Ta đã biết, còn có hay không á luôn cảm thấy ngươi đột nhiên giống như là lão mụ tử phụ thể, tốt lại nhải, ha ha ha. Ninh Hoan Tâm nhịn không được trêu ghẹo một câu. Kỳ thật, hai người ở giữa bầu không khí thật có chút kỳ quái nặng nề, cho nên, Ninh Hoan Tâm mới có thể mở câu trò đùa. Nàng vẫn là rất không quen dạng này bầu không khí. Không có. Tưởng Lệ Hành lúc này cu nở dê hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười. Ân, ngươi yên tâm, ngươi ta đều ghi tạc trong lòng đâu, ngươi trở về thời điểm, có thể hảo hảo kiểm tra. Ta thế nhưng là nghe lời nhất bé ngoan. Đang khi nói chuyện, Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu làm một cái bản bảo bảo rất ngoan, cầu khen ngợi biểu lộ. Tưởng Lệ Hành, cô vợ nhỏ đột nhiên học biết bán manh, bổn vương thật là không có thói quen. Ở tại Tưởng gia nhà cũ buổi tối đầu tiên, rất bình tĩnh. Ninh Hoan Tâm liền ở tại Tưởng Lệ Hành trong phòng ngủ của hắn rất lớn, thu thập rất chỉnh tề, giường lớn ngủ cu nở dê rất dễ chịu. Chỉ bất quá, chỉ có Ninh Hoan Tâm một người ngủ thiếp đi. Lúc rạng sáng, Tưởng Lệ Hành một người lặng lẽ rời giường đến thư phòng cách vách bên trong. Hắn ngủ không được, trong lòng có chút khó chịu, đây là ma kiếp điểm báo. Ngay tại Tưởng Lệ Hành mi tâm, có một đạo dấu hiệu màu đen đang không ngừng lóe ra. Kia là ma tộc hoàng thất mới có tiêu ký. Tưởng Lệ Hành tĩnh tĩnh nhắm hai mắt, ngồi trong thư phòng, giơ tay lên, ngón tay vướt vẹ qua mi tâm của mình, trong đầu liền nghĩ tới mấy ngàn năm trước hình tượng Văn Nhi, ngươi thật sự làm xong quyết định Tưởng Tử Văn, ngươi phản bội ma tộc, chết không yên lành, ta không có phản bội bất luận kẻ nào. Đời này kiếp này, hắn xưa nay sẽ không phản bội. Không sẽ phản bội mình tâm, càng sẽ không phản bội mình nhân sinh. Ma tộc tuổi thọ kéo dài, chúng ta rất nhanh, sẽ còn trở lại rất nhanh. Tưởng Lệ Hành đống nhiên mở ra hai con ngươi, trong con ngươi hồng quang chợt lóe lên. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã là 3.000 năm. Hư không giới ma tộc, hoàn toàn chính xác có ngao ngoe muốn động dấu hiệu. Bất quá, hiện tại Tưởng Lệ Hành đã không cần quan tâm tiên ma chi tranh. 3.000 năm trước, hắn không thèm để ý, 3.000 năm sau hôm nay, hắn càng thêm không thèm để ý hắn chú ý. Chỉ có Hoan Tâm một người mà thôi, cho dù thiên băng địa liệt, chỉ cần nàng vẫn còn, hắn liền là đủ. Thuộc về hai người cuối tuần thời gian, ấm áp mà ngắn ngủi. Đưa Ninh Hoan Tâm về trường học thời điểm, Tưởng Lệ Hành tốc độ xe mở rất chậm. Mà Ninh Hoan Tâm một mực tựa ở tay lái phụ bên trên, sắc mặt cu nở dê rất ngưng trọng, hai người đều không nói chuyện, nhưng là trên thực tế trong đáy lòng nhưng có thiên ngôn vạn ngữ. Hoan Tâm. Tại đến Yến Bắc Đại học cổng thời điểm, Tưởng Lệ Hành đạp một cước phanh lại, rốt cục trầm thấp mở miệng.